Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, không sai là ngươi. Là cái thế giới này. Apophis rất rõ ràng, tại khoa học kỹ thuật thụ phương diện này, hắn nghiên cứu khoa học lực lượng vĩnh viễn cũng không có khả năng truy bên trên chính phủ thế giới. Bởi vì, cùng Drovegerpunk từng có xâm nhập hợp tác, hắn biết, nam nhân kia ánh mắt siêu việt thời đại này rất rất nhiều. Cho nên, hắn không có đem trọng tâm thả trong tương lai, mà chính là này đã từng huy hoàng quá khứ. Có được siêu cổ đại văn minh di tích mặt trăng, mới là hắn tránh thức bí mật cơ địa. Cũng là hắn không kiêng nể gì cả treo khoa học kỹ thuật khí chỗ. Chính vì vậy, 2 năm trước vạn thu được sẽ lên, hắn mới có thể không có không kiêng kỵ đem người máy chiến đấu dạng này thành quả nghiên cứu đều ném ra bên ngoài nghe nhìn lẫn lộn. A ha ha ha, đây chính là nhãn giới chênh lệch a. Ino cười nói, khi những cái kia ngu xuẩn ra hỏa còn tại thăm dò hải dương lúc, nguyên tội đại nhân cũng đã đem ánh mắt phóng tới vô ngân đại địa. Sao, đừng nói trước những này. Phía trên tình huống hiện tại thế nào? Apophis trầm giọng hỏi, Ino sắc mặt cổ quái nói. Tuy nhiên bị công phá mấy cái căn cứ, nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Kia cái gì vũ trụ hải tặc liền loại tiêu chuẩn này, như là đã thăm dò đến không sai biệt lắm. Là thời điểm để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là hoảng sợ. Apophis trong con mắt tinh hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại trước mấy ngày biết mặt trăng khu vực đứng trước vũ trụ hải tặc tiến công lúc, hắn nhưng là quả thực bị kinh ngạc. Tuy nhiên tại nguyên chứ chung những vũ trụ hải đó tặc chỉ là phụ trợ Ino mạnh đại phế vật. Nhưng để ở trong thế giới hiện thực đến xem, có thể hoành độ tinh không vũ trụ hải tặc làm sao đều không được xưng nhỏ yếu a. Cho nên, hắn ngay từ đầu thời điểm cũng không có xúc động, mà chính là để mặt trăng khu vực đi dò xét. Nhưng mà ai biết, những vũ trụ hải đó tặc thật đúng là ra ngoài ý định nhỏ yếu. Liền hắn lưu ở căn cứ bên trong lực lượng đều không thể hoàn toàn tiêu diệt. Tại liên tục thăm dò nhiều lần về sau, hắn rốt cục xác nhận, những vũ trụ hải đó tặc cũng không phải là đang diễn trò, mà chính là thật đồ ăn. Loại trình độ này thực lực, hắn hoàn toàn không để trong mắt. Mặc dù chỉ là một số rác rưởi, nhưng bọn hắn thân phận, tựa hồ còn có thể làm chút văn chương đi ra. Apophis tự nói lấy, tay phải vạch một cái. Tên là Frankie người cải tạo từ trong cánh cửa không gian đến rơi xuống. Cường tráng tay phải, cơ hồ là từ không gian môn rớt xuống trong nháy mắt. Frankie liền một cái bay quyền đả hướng Apophis, bị biến thái người đeo mặt nạ bắt vào dị thứ nguyên không gian về sau. Frankie vẫn tại chờ đợi giờ khắc này. Hắn tin tưởng, lúc này tuyệt đối là địch nhân buông lỏng nhất, lỏng lẻo nhất trễ thời khắc. Chỉ tiếc, hắn không hiểu đối mặt mình là đẳng cấp gì địch nhân. Apophis là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, liền đem cái này như đạn pháo bay tới quyền đầu đón lấy. Làm sao có thể? Vũ khí tay trái, Frankie đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cấp tốc đổi công kích hình thái, nâng lên tay trái, biến thành đen nhánh họng pháo, đầu ngắm nhắm chuẩn về sau. Hỏa lực cường đại trong nháy mắt chút xuống, Apophis như vô sự nâng lên tay trái. Vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa sau bàn tay dễ như trở bàn tay đem hỏa lực bẻ vụn. Đáng giận, gia hỏa này cũng là người cải tạo sao? Frankie không dám tin nói. Tay trái lần nữa biến hình. Hạt đậu trái, ăn thính chút. Apophis con mắt hơi trừng. Uy áp mạnh mẽ để Frankie thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Thật đáng sợ ánh mắt. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Hiện tại, có thể yên tĩnh nói một chút sao? Ngươi đến là ai? Tại sao muốn bắt bản đại gia? Frankie nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi cái này biến thái đến là có bao nhiêu cô lậu quả văn a? Thậm chí ngay cả Apophis đại nhân cũng không biết sao? Ino cười nhạo nói, Apophis là cái kia tứ hoàng nhất cấp đại hải tặc. Frankie sợ hãi nói, nhờ vào Tom đã từng là Roger hải tặc đoàn thuyền tượng thân phận. Frankie đối mảnh này trên đại dương bao la tiếp cận nhất hải tặc vương bốn người cũng ít nhiều. Nghe nói qua một số, người đại nhân vật như vậy, tại sao muốn bắt ta? Ngươi là một thiên tài tạo thuyền sư, riêng là tại chiến hạm phương diện thiết kế, càng là có không gì sánh kịp thiên phú. Apophis khách quan bình luận, thiên tài tạo thuyền sư sao? A ha ha ha, cái này đánh giá thật đúng là super chính xác a. Frankie vốn đang tại hưng phấn cười lớn, sau đó đột nhiên cô đơn yên tĩnh lại. Bất quá, ta về sau sẽ không lại chế tạo loại kia nguy hiểm đồ, vật. Ngươi sự tình ta cũng hiểu biết. Ngươi thật sự cho rằng, này hết thảy đều là ngươi sai. Đương nhiên là ta sai. Nếu như không phải ta chế tạo ra nguy hiểm như vậy chiến hạm, Tom tiên sinh cũng sẽ không kém chút bị chính phủ thế giới người giết chết. Frankie thống khổ nói, ra, không, không sai là ngươi. Là cái thế giới này, Apophis thanh âm phảng phất có loại trực kích tâm linh ma lực. Để Frankie đều có chút sợ run, coi như người không có tạo ra những chiến hạm kia. Chính phủ thế giới người, như cũ có vô số loại phương pháp làm chết các ngươi. Apophis như ma quỷ ghé vào lỗ tai hắn nói, nhỏ nói, bởi vì cái thế giới này quy tắc vốn chính là từ bọn họ chế định a. Ngươi nói không sai, rõ ràng cũng là hắn lừa gạt tất cả mọi người. Thế nhưng là, người khác tình nguyện tin tưởng này cái lừa gạt, cũng không tin cứu vãn cái thành phố kia chúng ta. Frankie tự lẩm bẩm, vô luận làm cái gì, người cầm quyền vĩnh viễn hội đứng tại chính xác một phương. Apophis nói nhỏ nói, bởi vì, bọn họ nắm giữ lực lượng tên là chính nghĩa. Frankie ánh mắt trống rỗng, phảng phất là thế giới quan nhận trùng kích. Nửa ngày về sau, hắn mới thấp trầm giọng hỏi nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ino tự giác đưa lên bản vẽ. Apophis làm theo đem bản đồ giấy dương dương. Ta muốn cho ngươi đem bản vẽ này bên trên đồ, vật chế tạo ra tới. Minh Vương bản vẽ, ngươi tại sao có thể có cái này? Các loại. Frankie vừa kinh vừa sợ chất hỏi nói, ngươi đem ai buộc làm sao? Hắn cái gì cũng không biết. Apophis bình tĩnh nói, muốn từ trong tay hắn cầm tới bản vẽ. Với ta mà nói, lại dễ dàng bất quá. Frankie thở phào, xác thực, lấy Apophis thực lực muốn bắt đến bản vẽ hoàn toàn không cần kinh động đối phương. Hắn hiện tại khả năng coi là ngươi trộm đi phần này bản vẽ, như vậy phải không? Thực cũng tốt, Apophis tay phải ném đi. Bản vẽ tung bay lấy bay vào Frankie trong tay. Xem thật kỹ một chút đi. Frankie hoạt động dưới cứng ngắc thân thể. Tại Apophis triệt hồi uy áp về sau, hắn rốt cục một lần nữa đoạt về thân thể chủ quyền. Ngươi liền không lo lắng ta xé bỏ phần này bản vẽ? Có chuẩn bị phân, hứ, Frankie nhẹ hừ một tiếng, lật lên xem bản vẽ, rất nhanh liền chìm vào đi vào. Tom cho ra phần này bản vẽ thời điểm, hắn chỉ là nhìn vài lần liền bị Ibuk thu lại. Dù sao, Ibuk cũng biết hắn có yêu mến chế tạo chiến hạm thói quen. Hảo lợi hại, thái khốc, loại chiến hạm này đơn giản lợi hại đến mức không tưởng nổi. Super. Super, trời sinh chính là vì hủy diệt. Hủy diệt, Frankie hưng phấn đến thân thể đều đang run rẩy. Sau đó đột nhiên yên tĩnh lại, lấy vô cùng cường đại kiên quyết đem bản đồ giấy ném về Apophis trong tay. Ta không sẽ giúp ngươi chế tạo, hủy diệt thế giới dã tâm. Ta mới rồi sẽ không giúp ngươi thực hiện. Chớ nóng vội kết luận, nói không chừng người chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý. Apophis nói quay người rời đi. Ino, đem hắn cũng mang lên. Mang lên hắn sao? Đương nhiên không có vấn đề. Ino đem hoàng kim bổng đâm tại Frankie trên bụng. Điện lưu tăng vọt, đem bưng bộ hòa tan xong cùng Frankie thân thể hàn nối cùng một chỗ. Sau đó, hắn liền dễ như trở bàn tay đem Frankie chọn trên bờ vai. Lăn lộn, hỗn đản, bị điện giật đến Frankie toàn thân lông tóc nổ lên, phun ra một thanh khói đen. Các ngươi muốn đem bản đại gia mang ở đâu? Đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.